Chiến thần Phong Vân, chương 743, Thái Bảo 13, khóc chuyện audio.com, chấm, được rồi, Mã Như Long khoát tay. Phi Long, từ lúc nào anh đã trở thành sợ hãi như vậy hả? Đây là tăng hào quang cho kẻ thù mà diệt đi khí thế của mình đấy. Phi Long cười khổ, làm trợ lý cho Kiều gia nửa đời người rồi. Gã biết rõ nhược điểm lớn nhất của Kiều gia chính là khinh địch. Triệu Công Minh, Mã Như Long thậm chí là Âu Dương Tê Mệnh còn cả Kiều gia. Cũng nhiễm tật xấu khinh địch. Chỉ mong lần này là mình lo bò trắng răng đi. Gã không nhiều lời nữa. Xoay người rời đi, Mã Như Long khinh thường cười lạnh. Đối phó với một con chó ngoại lai. Còn phái cả Thái Bảo 13 đi. Chỉ cần ba Thái Bảo đi là đủ để giết chết Diệp Huyền Tân rồi. Gã lấy điện thoại ra. Gọi ba cuộc điện thoại. Không lâu sau, ba người đàn ông cường tráng tụ hợp đi đến phòng làm việc của gã. Là 11, 12 và 13 trong. Thái Bảo 13, Mã Như Long nhả một vòng khói. Nói, vừa nãy, Kiều gia mới giao nhiệm vụ cho tôi. Diệt Diệp Huyền Tân, tôi muốn giao nhiệm vụ này cho các cậu. Có lòng tin hay không? Tiếng hô của ba người đinh tai nhức óc. Dường như trần nhà rung lên một cái. Rất tốt, Mã Như Long cười lên. Tôi phân công nhiệm vụ một chút. Bây giờ Diệp Huyền Tần ở tỉnh Hà Sơn. Mà tỉnh Hà Sơn có Diệp Tông Sư đang đóng giữ. Chúng ta không được tự tiện xông vào. Thái Bảo 11, cậu nghĩ cách đưa Diệp Huyền Tân đến tỉnh Đông Tam. Thái Bảo 11 tràn đầy tự tin. Không thành vấn đề, Mã Như Long. Thái Bảo 12, cậu mang theo một đội. Đi canh ở biên giới. Một khi thấy Diệp Huyền Tân, lập tức phong tỏa biên cương. Chúng ta sẽ bắt rùa trong củi. Nhớ lấy, tuyệt đối không được để cho thế lực ở tỉnh Hà Sơn tiến vào để cứu Diệp. Huyền Tân. Thái Bảo 12 cười. Đơn giản, đám chó bên tỉnh Hà Sơn thấy em, liền sợ đến quỳ xuống rồi. Làm gì dám xông vào. Mã Như Long gật đầu. Thái Bảo 13, cậu bắt Dương Mai đến đây. Nộp cho Kiều gia, đợi Kiều gia chơi ngán rồi. Mấy người anh em cũng được hưởng ké đấy. Tha hồ mà sướng. Thái Bảo 13, anh, Dương Mai là thân tượng của tôi. Nhưng mà nếu như mấy anh em đã thích, tôi cũng không ngại chia sẻ thần tượng mình với anh em đây. Ha ha, hết mọi người hợp ý nhau. Phân công nhau hành động. Thái Bảo 11 dẫn 50 đàn em. Vừa đi vừa đấu đá bừa bãi. Giết người rồi đi vào tập đoàn Đế Hào. Mấy nhân viên của tập đoàn Đế Hào nhìn thấy. Lập tức liền sợ hãi. Trong lòng cảm thấy kinh hoàng. Các người là ai? Ai cho các người vào đây hả? Bảo vệ muốn ngăn bọn họ lại. Thái Bảo 11 không nói nhiều. Một cước đá bay bảo vệ cản mình năm bẹp trên đất. Cái con mẹ mày, ngay cả ông đây cũng không biết hả? Sống nhiều năm thế uổng phí rồi. Đối phương người đông thế mạnh, bảo vệ bị đánh không dám phản kháng. Thậm chí còn không dám bò dậy. Chỉ cuộn mình nằm ngoan ngoãn trên đất. Đỡ bị đánh đòn, Thái Bảo 11 mắng. Ông chủ nhà các người đâu? Bảo ông chủ bọn mày ra đây. Diệp Huyền Tân không ở đây. Ông chủ đương nhiên là phó tổng giám đốc xinh đẹp. Đỗ Quyên rồi. Đỗ Quyên nơm nớp lo sợ mà đi ra. Các người đừng có làm loạn. Bây giờ là xã hội pháp luật đấy. Thái Bảo 11, bớt dạy chính trị cho ông đây đi. Ông đây không có thời gian nghe. Tháng trước các người đóng đủ phí bảo kê chưa? Đỗ Quyên sửng sốt một lát. Phí bảo kê gì? Thái Bảo 11 giận tím mặt. Con mẹ nó, không nộp cả phí bảo kê luôn. Đây là khinh bọn tao hả? Anh em, đập hết cho ông đây. Đập, 50 tên côn đồ. Như thủy triều mà xông vào công ty. Điên cuồng đập hết. Bọn họ không những đập đồ vật, thậm chí còn đập cả nhân viên. Cách chương.